ngũ đại gia tộc ông trùm hắc đạo cưng sủng bảo bối tinh nghịch. Chương 8, dạ tiệc tại Nhà Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Trắng là nơi ở chính thức và là nơi làm việc chính của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà Trắng là một biệt thự sơn màu trắng và được xây bằng sa thạch theo kiểu tân cổ điển, số nhà 1600 đại lộ Pennsylvania NW tại Washington, D.C. Màn đêm buông xuống, từng chiếc siêu xe sang trọng tiến vào bên trong tòa nhà huyền thoại đã trải qua mấy chục đời Tổng thống. Để đảm bảo cho sự an toàn của ngài Tổng thống, họ bắt buộc phải kiểm tra thiệp mời và toàn bộ xe của khách. Sau đó, trước khi vào bên trong tòa nhà, nhân viên an ninh sẽ kiểm tra một loạt cơ thể và vật dụng đem theo của từng vị khách. Từ trên xe bước xuống, hiên viên Tiểu Điệp chỉnh lại mái tóc có chút rối của mình. Chiếc váy màu bạc của Chanel được làm từ voan lụa mềm mại nên cũng không hề bị nhăn. Thắt lưng bản to có đính logo của nhà mốt giúp tôn lên vòng eo nhỏ của cô. Chiếc váy được phối với túi xách của LV và giày cao gót của Louboutin. Tư đồ Dạ Vũ đến bên hiên viên Tiểu Điệp nhìn cô một lượt. Ít khi đi dự tiệc mà phối thế này cũng không tệ đâu, lần sau nhờ Isabella dạy bảo thêm một vài chiêu là được rồi. Nghĩ rồi, hắn đưa tay về phía cô. Hiên viên Tiểu Điệp cũng rất phối hợp khoác tay hắn. Đường từ chỗ đỗ xe vào Nhà Trắng đều có nhân viên an ninh canh giữ. Bọn họ mặc vest đen, mang súng ngắn. Bộ dáng thẳng lưng luôn trong tư thế sẵn sàng nếu có tình huống bất chắc. Trên tai phải mỗi người đều đeo tai nghe Bluetooth để nhận lệnh từ cấp trên. Trước cửa vào Nhà Trắng, 6 nhân viên an ninh, 3 nam 3 nữ, đang làm công tác kiểm tra thân thể. Lúc Tư đồ Dạ Vũ và hiên viên Tiểu Điệp đến chỗ kiểm tra liền vô tình chạm mặt một người, là người quen của Tư đồ Dạ Vũ. Ngài Philip, xin chào. Tư đồ Dạ Vũ sau khi kiểm tra xong liền bắt tay với người đó, khách sáo nói. Hiên viên Tiểu Điệp ở một bên âm thầm quan sát, đó là một người đàn ông trung niên, tuổi chắc cũng phải lớn hơn ba cô. Ông ấy mặc một bộ vest màu xám cho nhưng cũng không thể che giấu cơ thể lực lưỡng do luyện tập. Nhìn bàn tay to đầy vết chai cùng dáng đi của ông ấy, hẳn người đàn ông này là người của quân đội đi. Tư đồ Dạ Vũ đột nhiên kéo hiên viên Tiểu Điệp đến trước mặt người kia, giới thiệu ông ấy với cô. Kelly, đây là ngài Philip Nguyễn, Tổng Tư lệnh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng là em vợ của ngài Tổng thống. Hiên viên Tiểu Điệp lễ phép cúi chào, lại nghe được tiếng cười hào sảng của ngài Tổng Tư lệnh. Ha ha, đây là nha đầu hiên viên ra sao? Thật giống Tiểu Duyệt mà. Vũ Tiểu Từ, sao nhóc lại giới thiệu xa cách như vậy chứ? Cứ nói ta là người yêu cũ của mẹ con bé cho thân thiết. Hiên viên Tiểu Điệp nghe vậy, vội ngẩng đầu nhìn ngài Tổng Tư lệnh, rồi lại đánh ánh mắt khó hiểu sang Tư đồ Dạ Vũ. Bắt gặp ý hỏi trong mắt cô, hắn khẽ ho một tiếng, giọng nói có vẻ bâng quơ. À thì, ngài Tổng Tư lệnh là người yêu của mẹ em hồi đại học. Hiên viên Tiểu Điệp quả thật bất ngờ. Cô cứ luôn nghĩ ba ba mới là tình yêu duy nhất của mẹ cơ. Nhưng kịp lốt hết cái thông tin này thì Tư đồ Dạ Vũ đã bồi thêm một câu khiến hiên viên Tiểu Điệp suýt té ngửa. Còn ba em là tiêu giờ đây. Cô tròn mắt không tin nổi nhìn Tư đồ Dạ Vũ, biểu cảm sốc toàn tập. Tình tay ba, người thứ ba, sao mà nghe nó sặc mùi Dreamer và máu chó thế này? Hiên viên Tiểu Điệp lúc này sang chấn tâm lý toàn tập. Ba của cô quả thật không gì không dám làm. Trời ơi, liêm sỉ nơi đâu? Ngài Philip Nguyễn mỉm cười ôn hòa. Tiểu nha đầu, đừng suy nghĩ nhiều. Đây đã là chuyện của quá khứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhỏ nhé, bà xã ta chính là sư tử Hà Đông sống lại. Cho nên, nếu ta dám có tâm tư gì không đúng đắn là sẽ bị bà cho một trận. Rồi ngài quay sang Tư đồ Dạ Vũ. Tiểu tử ta phải đi trước để bàn bạc vài việc với anh rể trước khi bữa tiệc bắt đầu. Những người cậu cần gặp đã đến rồi đấy, nhưng thân phận của họ không tiện xuất hiện. Cho nên, lát nữa, khi đến tầm giữa bữa tiệc con bé Selena sẽ dẫn cậu đi gặp họ. Đợi ngài Tổng Tư lệnh đi khỏi, hiên viên Tiểu Điệp mới hỏi Tư đồ Dạ Vũ. Ngài Tổng Tư lệnh nói anh muốn gặp một vài người. Họ là ai vậy? Sao gặp họ phải bí mật như thế? Tư đồ Dạ Vũ không trả lời cô, chỉ nói đơn giản. Đến lúc đó em sẽ biết, còn bây giờ cứ làm tốt nhiệm vụ của một thư ký thì hơn. Bên trong sảnh tiệc rộng lớn hoa lệ đã có không ít khách khứa đến. Ánh sáng vàng kim lung linh của những chiếc đèn chùm làm rực cả căn phòng. Từng vị khách mời ở đây đều diện lên mình những bộ trang phục đắt đỏ, mang theo những phụ kiện hàng hiệu. Người có thể đến bữa tiệc tầm cỡ như thế này, nếu không có tiền thì chính là có quyền. Nhân lúc chủ nhân của bữa tiệc còn chưa đến thì mọi người ở đây đều tranh thủ bắt chuyện với nhau, có người là xã giao đơn giản, nhưng phần nhiều mang ý đồ móc nối quan hệ tiến cử bản thân. Bản chất của những bữa tiệc trong giới thượng lưu chính là như vậy. Ngay cả Tư Đồ Dạ Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn cùng mấy vị giám đốc doanh nghiệp chào hỏi, để Mạc Hiên Viên Tiểu Điệp thử một ít món này, một tí món kia trên những chiếc bàn dài xếp đầy đồ ăn. Trong khi Hiên Viên Tiểu Điệp đang thưởng thức món hoa quả dầm chua chua ngọt ngọt thì đằng sau lưng cô vang lên giọng nói của một nữ nhân. Xin chào, cậu là Kelly Yan phải không? Cách chương.